Tân An Quỷ Sử, quyển 3 chương 71, bị quản chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia phụ qua đời nhiều năm, ta ngày thường ít khi nhớ tới ông, nhưng gần đây không hiểu sao ta lại luôn mơ thấy bộ dáng ông trước khi qua đời. Khi đó ông bệnh, đã nguy kịch, thường thường ở trong mộng nói mớ, nói những lời mà ta và nương căn bản nghe không hiểu. Lưu Tự Đường hôm nay cười có chút thê lương, người cùng Tích Tích thật giống nhau. Trình Mục Du ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng cũng luôn ngồi ở trong đình này tưởng niệm phụ thân của mình. Phụ thân của Tưởng cô nương cũng qua đời rồi sao? Rất sớm trước kia đã không còn nữa. Tích Tích là cô nhi từ nhỏ đã được Trình gia thu lưu. Lưu Tự Đường thật sâu thở dài. Tưởng cô nương thân thế đáng thương như vậy nhưng vẫn có thể lạc quan rộng rãi như thế thì quả thực làm ta bội phục. Nếu nói đến lạc quan rộng rãi thì sợ là không có ai có thể so sánh với Hiền Đệ. Trình Mục Du cười một nụ cười giảo hoạt. Trình huynh lại lấy ta làm trò đùa rồi. Ánh trăng dần dần bò lên bầu trời cao, đem ánh sáng trắng trải khắp nơi, vừa ôn nhu lại quỷ bí. Đêm sâu như vậy, ngài còn muốn đi đâu? Những tên phỉ tặc đó càng ngày càng càn rỡ, hôm nay ta diệt trừ đại vương của bọn chúng, nếu không nhổ tận gốc bọn họ thì tất có hậu hoạn. Một lão nhân như ngài thì làm sao đối phó được nhiều cường đạo như thế? Ta đương nhiên là có phương pháp của mình. Từ từ, trong tay ngài đang cầm cái gì vậy? Vẫn là bị ngươi phát hiện, không bằng ngươi cũng đi cùng đi, để xem những tên phỉ tặc đó làm thế nào bị tiêu diệt hết. Một bàn tay vừa nóng vừa mềm để trên tay Hỗ Chuẩn, hắn đột nhiên mở mắt ra. Nhưng nhất thời chưa thể thích ứng được với thế giới chân thật trước. Mát, giọng tổ phụ ở trong mộng giống như vẫn kéo dài tới tận nơi này, đem đầu óc hắn làm thành một mảnh hỗn loạn. Tiên sinh sao bây giờ mới tỉnh? Kính Nhi đã ở ngoài cửa đợi một canh giờ. Rồi, ngài cũng biết ta chuồn ra cũng không phải dễ dàng. Giọng nói này, có nũng nịu mang theo oán trách, trong nhu mì mang theo điểm cường. Ngạnh, Hỗ Chuẩn đem tay rút về. Mấy ngày trước đây không phải ngươi vừa tới sao? Như thế nào lại tới nữa? Giọng hắn mang theo xa cách rõ ràng. Kính Nhi, bĩu môi, đem thân mình đến gần hắn hơn. Nhân ra ta chính là nhớ ngươi, nhớ đến cào tâm trào phổi, nếu không được gặp tiên sinh thì chỉ sợ ta sẽ hậm hực mà chết. Hỗ Chuẩn nhìn bộ đồ, trang sức rẻ tiền trên đầu Kính Nhi cứ lắc qua lắc lại trước mặt mình. Thì trong lòng sinh ra một cỗ chán ghét, hắn liền dịch sát vào tường. Trong chốc lát bọn nhỏ liền tới, thỉnh cô nương tự trọng. Kính Nhi ngẩn người, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm tàn nhẫn. Tiên sinh, đừng dùng loại khẩu khí này với ta, nếu để ta không cao hứng thì ta sẽ, ngươi sẽ làm gì? Hỗ Chuẩn đánh gãy lời nàng, ngữ khí của hắn mềm xuống dưới, hữu khí vô lực nói. Kính Nhi cười, biểu cảm của nàng ta biến đổi quá nhanh làm cho Hỗ Chuẩn cho là người đang đối diện mình là một yêu nữ. Kính Nhi ôm chặt bờ vai của hắn, ta muốn ngươi vì ta chuộc thân, ta muốn cùng ngươi xa chạy cao bay, rời khỏi nơi thương tâm này. Ta không đi, hắn không chút suy nghĩ liền buột miệng thốt ra, không đi. Kính Nhi dừng một chút, đột nhiên đánh một cái tát lên khuôn mặt trắng nõn của hắn, chỗ bị đánh đó hiện lên ấn ký màu đỏ. Ta đây liền, nói hết, để tất cả mọi người đều không cần sống nữa. Hỗ Chuẩn nửa nằm ở trên giường thờ hồn hền mất một lúc, khi ngẩng đầu lên. Hắn đã khôi phục lại bộ dáng thanh nhã ngày thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, ta đáp ứng, ngươi, nhưng bạc chuộc thân cho ngươi thì ta cần chút thời gian để chuẩn bị. Ngươi cũng biết mấy năm nay ta cũng không dư giả, thế này mới đúng chứ. Kính Nhi lại chu đôi môi đỏ bừng, nhẹ nhàng vuốt lên bên má đỏ bừng vì bị đánh của hắn. Ta sẽ chờ ngươi, ngươi cũng không nên phụ ta, nếu không ta sẽ thực tức giận. Nói xong câu đó, nàng liền lắc mông xuống giường, quay đầu nhìn Hỗ Chuẩn một cái thật sâu rồi mới lưu luyến không rời đi ra ngoài cửa. Trúc Xanh ghé vào đầu tường, nước mắt ảo ạt rơi xuống, ngăn đều ngăn không được. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy nỗi tuyệt vọng. Cầu không được, nàng không rõ vì sao vị Hỗ tiên sinh phong tư như ngọc, không nhiễm bụi trần kia lại cùng với nữ tử như vậy dâu dưa không rõ. Nàng vốn chưa trải qua nhiều thế sự nên khi thấy chuyện này thì bị đả kích mãnh liệt, trái tim cơ hồ muốn vỡ vụn thành mấy mảnh. Nàng run run, hai chân từ trên đầu tường bỏ xuống dưới, mấy ngày sau nàng liền giống như du hồn ở quanh Vân Hồ Thư Viện muốn xác định những gì mình nhìn thấy hôm đó có phải thật không. Nhưng rồi nàng lại sợ một lần nữa rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Tấn Nhi đang nằm ở trên án nghỉ ngơi thì đột nhiên búi tóc bị người ta tàn nhẫn nắm một chút. Huy tiên sinh đi đâu rồi? Giọng Tiểu Cửu xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Tấn Nhi xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, vừa rồi hắn còn ở đây, sao mới một hồi mà đã không có ai rồi? Trong mắt Tiểu Cửu quay tròn sau đó kéo Tấn Nhi đi ra ngoài cửa, đến nội viện của Hỗ Chuẩn mới dừng lại. Có muốn vào xem không? Ngón tay vừa thô vừa ngắn của Tiểu Cửu chỉ vào cánh cửa không khóa. Tấn Nhi bị hù sợ, tiên sinh nói là không cho đi vào, đó là nơi hắn ở mà. Ngươi còn muốn ăn bánh in không? Tiểu Cửu vừa nói vừa rớt nước miếng, hai cái quai hàm tròn bạnh lúc lên lúc xuống. Tiên sinh hôm qua không phải mới vừa cho chúng ta sao? Một chút thế làm sao đủ a? Tiểu Cửu chép miệng. Ngươi nếu không đi vào, thì ta tự mình đi, bất quá một chút nữa ta có thể chia cho ngươi một. Ít, hắn nói xong liền đẩy cửa đi vào, sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Tấn Nhi kêu cũng không phải mà không kêu cũng không phải, chỉ phải duỗi đầu nhìn cổng lớn, sợ Hỗ tiên sinh đột nhiên xuất hiện. Phòng ngủ của Hỗ Chuẩn không có khóa lại, bên trong nửa bóng người cũng không có. Tiểu Cửu trong lòng hứng khởi, thân mình tròn vo tung tăng nhảy. Nhót vào trong phòng, nơi này sạch sẽ giống nhưng không có người ở, đồ. Đạc cũng ít, án thư cùng giường đều không nhiễm một hạt bụi, chỉ có trên kệ sách để đầy những cuốn thư tịch mà hắn nhìn không hiểu. Tiểu Cửu đem mọi chỗ có thể tìm đều lục hết nhưng vẫn không phát hiện bao. Giấy dầu đựng bánh in, trong lòng hắn bắt đầu nôn nóng, một bên sợ Hỗ tiên sinh thình lình trở lại, một bên lại bị con sâu tham ăn ở trong. Bụng dày vò khiến hắn không bằng lòng cứ thế thu tay. Đột nhiên, phía dưới giường phát ra một tiếng, cách đem Tiểu Cửu sợ tới. Mức thiếu chút nữa nhảy lên, hắn định thần lại, hai tròng mắt vẫn không, nhúc nhích nhìn một mảnh đen thui như mực kia, trái tim khôn tự giác. Nhảy nhanh hơn, bá, lại là một tiếng động rất nhỏ, ngay sau đó, một thứ chậm rãi từ bên dưới giường di chuyển, lộ ra một góc ám màu vàng. Là bánh in, Tiểu Cửu giật mình, trong lỗ mũi tựa hồ cũng ngửi được mùi hương điểm tâm. Hắn nắm chặt nắm tay, nhìn xung quanh, rốt cuộc hạ quyết tâm, đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mép giường cong thân mình béo lùn chắc nịch quỳ trên mặt đất, duỗi tay. Tìm vào gói bánh in kia, cách chương.